Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chợt lóe lên, mới rồi nếu không phải hắn né tránh nhanh thì giờ phút này đầu và chân đã ở hai nơi khác biệt, giờ phút này trong lúc lời nói thân mình đã tiến thẳng về phía trước. Tu sĩ Nam Vực các ngươi chính là cố chấp trắng không nhã, ta và ngươi rõ ràng đều là cảnh giới giả đan, mới rồi ngươi cũng đã dùng toàn lực, lực lượng của ta và ngươi cũng chỉ là ngang nhau mà thôi. Vị tu sĩ Tây Mạc kia hừ lạnh một tiếng, nhưng khi gã vừa mới nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Việc làm cho sắc mặt gã biến đổi đó là, trong chớp mắt đó Mạnh Hạo cất một bước đi ra, dưới sự vận chuyển tu vi của hắn, khí thế ầm ầm bùng nổ, khí thế kia trực tiếp vượt qua những lần trước, chấn động bát phương. Cùng lúc đó tay phải Mạnh Hạo nâng lên, ba ngón tay hướng về phía trước. Tam chỉ huyết ấn trong một chớp mắt kinh thiên xuất gia, hóa thành ba đạo huyết sát khí tức kinh người, đi thẳng đến tu sĩ Tây Mạc. Nếu tiếp được tam chỉ của Phương Mỗ mà không chết, ngươi có thể rời đi. Sắc mặt tu sĩ Tây Mạc đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ban đầu thân thể gã đã có chút mơ hồ, giờ phút này trong khoảnh khắc lại trở về chân thật, căn bản là không thể giống như hư vô. Tay phải gã nâng lên vỗ vào chỗ mi tâm, lập tức đồ đằng ba con dao long hiện ra, lại có thêm đồ đằng nắm tay huyết sắc cũng xuất hiện, biến ảo thành vật tương ứng, đẩy thẳng về phía trước. Cùng với tam chỉ huyết ấn của Mạnh Hạo, trong nháy mắt chạm cùng một chỗ. Tiếng nổ vang động lại ầm vang bát phương, dưới tiếng nổ khuếch tán vang ầm ầm, một tiếng hét thảm thiết từ trong miệng tu sĩ Tây Mạc truyền ra, thân mình gã rung lên, đồ đằng nắm tay trẻ con trực tiếp bị hủy diệt. Khi trong miệng gã phun ra một ngụm tiên huyết, thì ba con dao long cũng theo đó mà dập nát. Tu sĩ Tây Mạc này lùi lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, không kịp mở miệng nói điều gì, một đạo huyết chỉ ấn trong nháy mắt phóng đến, trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm của gã. Chấn động toàn thân, tu sĩ Tây Mạc này trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Mạnh Hạo đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua tu sĩ Tây Mạc đã tử vong, đối với tên của đối phương hắn cũng không biết, giờ phút này hắn ngồi xổm người xuống, từ trên người tu sĩ lục ra một cái túi chữ vật, sau khi cất xong, trong mắt hắn lộ ra một chút trầm tư. Xem ra nơi đây không phải chỉ có một mình ta, tu sĩ Tây Mạc công pháp kỳ lạ, hoàn toàn không giống với tu sĩ Nam Vực, nếu không chỉ là tu sĩ giả đang tầm thường. Một chỉ huyết ấn của ta cũng đã có thể giết chết. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua tu sĩ Tây Mạc này, hắn phát hiện ra trên người tu sĩ này đồ đằng trên hai tay giờ phút này giống như là đã hòa tan, đã trở thành nước màu đen. Chương 452, Tinh Không Viễn Cổ, Tây Mạc. Mạnh Hạo nhíu mày, hai bên Thiên Hà Hải, Nam Vực cùng Tây Mạc tương liên. Trung gian còn lại là mặt thổ không lớn, chỉ là một mảnh đất mà thôi. Nhưng nó lại là thông đạo duy nhất giữa Tây Mạc cùng Nam Vực, ngoài ra, những địa phương khác đã bị tu sĩ cấp lão tổ của song phương, ở rất nhiều năm trước liền phong ấn, khiến mặt đất xuất hiện lĩnh vực. Dù sao ở trong lịch sử, giữa Tây Mạc cùng Nam Vực phát sinh qua hai lần đại lục chi chiến kinh thiên động địa, ở trong hai lần đại chiến đó, tất cả tông môn của Tây Mạc cùng Nam Vực đều bị vây trong chiến tranh. Đây không phải là chiến tranh của một tông môn, một gia tộc, mà là chiến tranh kinh thiên của hai đại khu vực. Vả lại bên phát động chiến tranh, đều là Tây Mạc. Bởi vì Tây Mạc tài nguyên tu hành cằn cỗi, cộng thêm khí hậu ác liệt, linh khí rất thưa thớt, nhưng càng như vậy, ngược lại càng là sản sinh ra không ít hạng người kinh diễm tuyệt luân, khiến cho lực lượng Tây Mạc, tại bên trong tình huống gian nan kia, càng thêm cuộc khởi. Ở Tây Mạc, tu hành không phải trọng điểm. Trọng điểm là sinh tồn, sự tàn khốc cá lớn nuốt cá bé này, so với Nam Vực còn nghiêm trọng hơn không chỉ vài lần, cho nên dưới tình huống như thế. Phàm là tu sĩ vượt qua được để trưởng thành, đều so với tu sĩ cùng trình độ của Nam Vực cường đại hơn nhiều lần. Bọn họ hâm mộ Nam Vực rồi giàu, cho nên muốn chiến. Hai chiến hai bại, cũng đã hình thành phong ấn khổng lồ ở giữa phân cách Tây cùng Nam. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, một biển lửa tản ra. Đem thân thể tu sĩ Tây Mạc kia đốt thành cho, sau đó hai mắt chợt lóe, ý cảnh giác càng nhiều, hóa thành cầu vòng hướng về phía trước gào thét mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở khu vực khác trong mê cung này không chỉ là Tây Mạc, còn có tu sĩ Nam Vực bản thổ, sau khi chạm mặt đối phương hoặc là tương trợ. Hoặc là ra tay, một mảnh hỗn loạn. Mà ngoại giới, giờ phút này lão tổ các tông cũng đều đã quay lại quan chủ của mình. Nhưng trên mặt khó tránh khỏi biểu tình lo âu, bởi vì đã trôi qua một tháng, nhưng lại không có một ai trở về. Hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện qua, lúc trước phàm là người đụng chạm vào thi thể đều bị truyền tống đi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng, đã bị truyền tống đi ra. Trừ phi là... toàn bộ tử vong. Vả lại theo một màn xuất hiện một tháng trước, ở bốn phía thi thể kia rõ ràng xuất hiện một tầng quần sáng này ngăn cách tất cả người ngoài tiến đến. Cho dù là lão tổ Trảm Linh, cũng đều là dừng bước trước quần sáng không thể tiến vào. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, quần sáng này chính là lấy hơi thở nào đó của thi thể tiên nhân kia tản ra hình thành nên, khí tức này rất tốt, đoán chừng. Đó là sinh cơ. Cái gọi là tiên nhân này, y còn chưa chết, còn có một tia khẩu khí. Nam vực bị chấn động, tiến đến càng nhiều là lão tổ, vẫn như trước thúc thủ vô sách. Trừ phi là vận dụng chí bảo các tông, nếu không trong khoảng thời gian ngắn không thể đem quần sáng này đánh mở, nhưng bọn họ cũng đều nhìn ra. Cho dù là không sử dụng chí bảo, qua một tháng nữa, tấm quần sáng này cũng sẽ tự động tản ra. Nhất là các tông đã phát hiện, phàm là đệ tử biến mất, mệnh giản của bọn hắn hầu hết đều vẫn còn, số bị vỡ vụn không nhiều lắm, hiển nhiên tuyệt đại đa số còn không có nguy hiểm đến tánh mạng, vì thế liền trầm mặc ở bên ngoài đợi. Bởi vì, bọn họ mặc dù cũng không nói đến, nhưng thân là lão tổ, lại há có thể nhìn không ra, quần sáng này tồn tại, so với nói là ngăn cách, không bằng nói là bảo vệ, lúc này đây mọi người biến mất, cùng với nói là nguy cơ, không bằng nói là một hồi tạo hóa. Đây là một lần truyền thừa. Trong mê cung, thiên kiêu đạo tử của các tông đang dùng đủ loại phương pháp, đi tìm cửa ra của vùng đất này, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể làm được, nhưng mà thật ra có không ít người, ở chỗ này đã lấy được một ít tạo hóa. Tỷ như Sở Ngọc Yên, nàng giờ phút này hô hấp dồn dập, sau khi đi tới cuối đường một cái ngã ba, xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng là một vách đá dựng đứng, tại trên tuyệt bích kia, có khắc lượng lớn đan phương, từng cái đều làm cho nàng tâm thần chấn động. Lý Thi Kỳ, đi lại trong từng tòa lầu cát, kinh ngạc nhìn tất cả bốn phía, ẩn ẩn có thể phát hiện vô số thân ảnh ở bên người nàng đi tới đi lui. Nhưng lại là hư ảo. Giống như nàng đi đến một thế giới lạ lẫm, đã trở thành một người đứng xem. Vị tu sĩ thanh niên trong danh sách chuẩn của quý gia kia mang theo ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về một mảnh chiến trường phía trước, trung quanh y vô số hài cốt, nhưng vẻ mặt y lại bất động, lững thững đi đến. Ở phía trước của hắn rõ ràng tồn tại rồi một cái quan tài. Còn có cái người nữ tử phương gia đến từ Đông Thổ, giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng, đi trong một khu tiên cảnh, trên trời tiên hạt bay múa, một mảnh mỹ hoán tuyệt luân. Lý Đạo Nhất, Vương Hữu Tài, Hàn Sơn Đạo, Trần Phàm, còn có Hứa Thanh, Hàn Bối, bọn họ cũng ở trong mê cung này, đều thấy được những trường hợp bất đồng, nếu như có thể đi ra ngoài mà kể lại, người ngoài nhất định sẽ phát hiện. Từng màn mà bọn họ trải qua cùng với tràng diện mà những người từng trở về miêu tả lại giống nhau như đúc. Mạnh Hạo cũng là sau khi đi về phía trước, không biết bao nhiêu ngày đi tới một cái cuối đường, thấy được thế giới tồn tại ở nơi đó. Chuẩn xác mà nói, đó là một mảnh tinh không mênh mông. Vô số tinh thần, phát ra tinh quang dực, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang nào tồn tại. Mạnh Hạo đi ở trong tinh không, nhìn bốn phía, trong lúc mơ hồ, dựa vào lực lượng tuế nguyệt của hắn để cảm giác, hắn đã nhận ra nơi này tồn tại dấu vết tang thương cổ lão. Cái loại tang thương này là sự hủ mục đã vượt qua 10 vạn năm, cái loại cổ lão này là một loại mỏi mệt đến cực hạn, như tìm không thấy ý nghĩa sống sót mà thở dài. Mà tấm tinh không này, Mạnh Hạo cảm thấy rất là xa lạ, cùng tinh không mà mỗi đêm hắn ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy khác nhau, hoặc cũng có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Không có một viên tinh thần nào là giống nhau. Tinh thần nơi này giống như tràn ngập tang thương viễn cổ. Làm cho người ta sau khi nhìn thấy đều cảm giác không phải là bầu trời đêm ngẩng đầu là thấy ở Nam Vực. Tự thân liền có cảm giác nhỏ bé, ở chỗ này, dường như có một loại cảm giác chính mình muốn cùng tấm tinh không này tan ra cùng một chỗ, thậm chí khi cổ cảm giác này xuất hiện thì nội tâm sẽ hiện lên một cổ tự tin cùng khát vọng mãnh liệt. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cũng không rõ. Tất cả những người được truyền tống trở về từ thi thể này, thứ mà mỗi người gặp được, nhìn thấy đều không giống nhau, những tràng diện khác nhau này đến nay tất cả mọi người đang ở trong mê cung này đều đã và đang gặp được một trong số đó. Nhưng duy chỉ có tinh không mà Mạnh Hạo gặp được. Chương 453, Tinh không viễn cổ. 2. Từ đầu tới cuối, bao gồm những người tử vong. Bao gồm cả những người trở về, đều không có bất kỳ một người nào từng gặp qua cảnh như vậy. Mạnh Hạo là duy nhất. Trong trầm mặc, bỗng nhiên Mạnh Hạo mạnh mẽ cúi đầu, hắn đã nhận ra ở phía dưới, trên một viên tinh thần, tràn ra từng trận lực lượng triệu hồi, trong chớp mắt khi cảm nhận được lực triệu hồi này, thân thể Mạnh Hạo nháy mắt như bị hút đi, trong phút chốc liền bay thẳng đến tinh thần kia. Tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, Mạnh Hạo nhìn thấy viên tinh thần này càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng thay thế tất cả mọi thứ trong ánh mắt, hắn thấy được tầng mây, thấy được hải dương, thấy được mặt đất. Mặt đất mở rộng, lan tràn vô hạn, cho đến khi Mạnh Hạo thấy được ngọn núi, thấy được con sông, tiếp theo, trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở trên một đỉnh núi, giờ phút này là đêm tối, bầu trời hiển lộ tinh thần, Mạnh Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thì hắn có được sự so sánh trực tiếp nhất với Nam Vực, tâm thần chấn động. Xác thực hiểu rõ, là hoàn toàn bất đồng. Tấm tinh không này, càng thêm sáng rõ, như không có chút che đậy nào, hiển lộ trong mắt. Tang thương cũng tốt, cổ lão cũng thế, chúng nó đều tồn tại ở trong tinh không, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Mỗi một viên tinh thần, đều là xa lạ, cùng bầu trời đêm Nam Vực, không có bất kỳ nửa điểm giống nhau. Đây là tinh không của viễn cổ trong trí nhớ của ta. Một thanh âm bình tĩnh từ phía sau Mạnh Hạo truyền tới, Mạnh Hạo chậm rãi xoay người. Thấy được một trung niên nam tử không biết từ khi nào thì đã ngồi ở trên một sơn thạch phía sau hắn, cách đó không xa. Nam tử này mặc một thân trường bào thanh lịch, một đầu tóc đen tùy ý tán ở sau người, tướng mạo tuấn lãng, trên mặt cũng có một cổ cảm giác tà dị. Cùng lão giả mà Mạnh Hạo nhìn thấy ở trong thế giới đường lâu có chút khác nhau, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, bọn họ rõ ràng chính là một người. Ở trước mặt của y, rõ ràng có một đống lửa, hỏa diễm thiêu đốt, đang quay một sinh vật. Dường như là rắn. Ngồi xuống. Trung niên nam tử thản nhiên mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặt, đi tới phụ cận, sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía con rắn đang được quay trên đống lửa kia, nhưng càng xem, hắn càng thấy được có chút kỳ quái, con rắn này có vuốt, mặc dù giờ phút này cũng đã khét rồi, nhưng con rắn này ấy thế mà lại còn chưa có chết. Đang giãy giụa. Càng làm cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Là con rắn này thế mà lại còn có sừng nữa, giống như sừng hươu vậy, Mạnh Hạo ngưng thần nhìn kỹ, sau khi từ trên thân thể nhìn có vẻ như đã cháy xem này cẩn thận tìm kiếm manh mối, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi khẩu khí. Đây là một con bạch long mà thôi, có được tu vi vô hạn tiếp cận tầng thứ nhất của tiên cảnh, bị ta gặp được ở ngọn núi thứ 8, nó đói bụng rồi, muốn tới ăn ta, nhưng ta cũng đói bụng. Trung niên nam tử nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Nhưng những lời y nói, Mạnh Hạo tuy nói là nghe không ra tiên cảnh tầng 1 là cường đại cỡ nào. Cũng không biết núi thứ 8 là cái gì, nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được, bạch long này nhất định là cường đại đến mức làm cho người ta rung động. Ngươi ăn hay không? Trung niên nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, tay phải nâng lên chém một nhát lên thân thể bạch long dài tầm một cánh tay kia, lập tức đem nó chém thành hai nửa. Ngươi thích ăn đầu, hay là ăn cái đuôi? Trung niên nam tử hỏi. Ách! Ăn đầu đi! Mạnh Hạo trần trờ một chút, trung niên nam tử cười mắng một câu. Tiểu tử ngươi cũng biết ăn đấy. Nói xong, trung niên nam tử đem nửa người trên của bạch long kia. Đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy, có chút kinh hãi đảm chiến, ngẩng đầu nhìn đối phương một ngụm cắn lên đuôi bạch long, trực tiếp từng miếng cắn ăn luôn. Hắn hít sâu một cái, mắt nhìn nửa người trên của bạch long trong tay, tự nói với mình nơi này là cảnh tượng huyền ảo mà thôi, vì thế cho lên miệng. Chóp chép, từng miếng cắn, đầu dòng này rất là thanh thúy, hương vị đặc biệt ngon, Mạnh Hạo ăn một miếng, nhất thời trong miệng thơm nức, hai mắt sáng ngời, vội vàng bắt đầu miếng lớn mà ăn, không bao lâu sau đã đem nửa người trên của bạch long ăn vào trong bụng. Ăn ngon chứ? Ta trước kia hàng năm đều phải ăn một con. Trung niên nam tử nhìn Mạnh Hạo, cười mở miệng. Hương vị cũng không tệ lắm. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng. Kỳ thật hương vị càng ngon hơn không phải là bạch long mà ứng long trong thân thể ngươi kìa, bắt nó hầm thành canh, hương vị càng ngon, đáng tiếc ứng long hiếm thấy, từng con sau khi đại thành đều là khó chơi đến cực điểm. Vận khí của ta xem như ngon lành rồi, liều mạng bị đuổi giết 3 vạn năm, rốt cục cũng uống qua được một lần. Trung niên nam tử liếm liếm môi. Nhìn thoáng qua vị trí đan điền của Mạnh Hạo. Cái nhìn này làm cho Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn lập tức phát hiện, nội đan ứng long trong tòa đạo đài thứ nhất giờ phút này thế nhưng lại rung dậy lên, giống như sợ hãi đến cực hạn. Tiền bối đem vãn bối chịu hoán đến đây, không phải chỉ vì cho vãn bối ăn một lần bạch long mà thôi chứ. Mạnh Hạo nhanh chóng nói sang chuyện khác, mới vừa rồi bị trung niên nam tử này cứ như vậy đảo mắt qua, ánh mắt như đang nhìn đồ ăn làm cho da đầu Mạnh Hạo rung lên. Trung niên nam tử lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, giống như hành động lần này, phải dùng định lực rất lớn, ngẩng đầu lên, mắt nhìn tinh không. Tấm tinh không này là ký ức viễn cổ của ta. Đáng tiếc ta ngủ say lâu lắm rồi, vừa tỉnh lại liền đi tới nơi đây, không biết tinh không ngoại giới có còn như cũ hay không, hay là đã nhiều hơn hoặc ít đi một số tinh thần. Trung niên nam tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút phiền muộn. Nghe kỹ, tiểu tử kia, lão phu họ Sửu Môn, sinh ra ở Hổ Lao Tinh bên ngoài núi thứ bảy, Sửu Môn Đài, chính là tục danh của lão phu. Ánh mắt trung niên nam tử từ trên trời sao thu hồi, nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm túc. Vì chuyện cũ của một cố nhân ở núi thứ tám, nên tham dự đạo chiến giữa núi thứ tám và núi thứ chín. Trọng thương trong trận đấu đó, vốn là phải vẫn lạc rồi, nhưng một hơi thở cuối cùng vẫn không tiêu tan, còn sót lại đến nay. Lão phu chết thì cũng được đi, nhưng truyền thừa thì không thể bị đứt đoạn ở đời ta được. Mà ngươi, năm đó có thể nhìn thấy được ta, cũng chính là đã cho ta một cái tinh tiêu, làm ta một hơi thức tỉnh, rời xuống nơi đây. Huyết mạch của ngươi đặc thù, nếu cơ duyên xảo hợp, có thể đi ra khỏi Nam Thiên Tinh nho nhỏ này, đi đến gia hương của lão phu, đem truyền thừa đưa trở về, đây là việc lão phu hy vọng ngươi làm, mặc kệ ngươi có thể làm được hay không thể làm được. Ta cũng không có tiếc nuối. Trung niên nam tử nóng nhìn Mạnh Hạo. Để báo đáp lại ta sẽ tặng ngươi mấy phần đại lễ. Chương 454, Tiên Nhân Chỉ Đường, phần đại lễ thứ nhất, là một phần ấn ký mà lão phu sau khi thành tiên cảm ngộ, luyện hóa ngưng tụ ra được, ấn này tên là Tiên Nhân Chỉ Đường, chỉ có người tự thân thành tiên trong Cửu Sơn Hải, không tiếc tu vi ngã xuống, mới có thể luyện chế ra được. Là bảo vật vì hậu bối tử tôn mà sáng tạo ra. Bảo vật này có thể giúp ngươi vấn đạo đại viên mãn, bước ra bước đầu tiên tiến về đỉnh phong, khi đạp nhập thăng tiên có người chỉ đường, có thể giúp ngươi tăng thêm ba thành nắm chắc có thể thành tiên. Vả lại một khi thành tiên, tiếp dẫn không còn là lực của viên tinh thần này nữa mà là trực tiếp tác động tinh không hàng lâm. Trung niên nam tử nói xong. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, một phen đặt tại mi tâm, khi nhấc lên. Trực tiếp từ mi tâm kéo ra một đoàn quang mang rực rỡ. Một cổ khí tức không thuộc về thế giới này từ trong quần sáng này phát tán ra, khí tức này Mạnh Hạo chỉ mới cảm nhận một tia, tâm thần liền lập tức nổ vang, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, trong hào quang này ẩn chứa lực lượng khủng bố, nếu là nổ tung, có thể đem trọn cái nam vực này trong nháy mắt hóa thành cho. Này! Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn quang mang trong lòng bàn tay trung niên nam tử, cùng lúc đó Mạnh Hạo lại còn cảm nhận thấy được. Sau khi lấy ra tia sáng này, khí tức của trung niên nam tử lập tức yếu đi một nửa, tinh không cùng mặt đất xung quanh có vẻ không ổn, xuất hiện dấu hiệu mơ hồ. Thành tiên khó. Có thể có tiên nhân chỉ đường này, khó khăn của ngươi sẽ giảm ít hơn nhiều, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành đến một khắc thành tiên, ngươi liền có khả năng rất lớn bước ra được một bước kia. Vật ấy là phần đại lễ thứ nhất ta đưa cho ngươi. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng có chút tan giả. Nhưng vẫn sang sảng cười, không chút ngập ngừng, đem tiên nhân chỉ đường hoàn toàn có đủ sức để dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt này. Trực tiếp đặt tại mi tâm Mạnh Hạo, quang mang kia nháy mắt dung nhập vào thân thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động toàn thân, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu mở ra thì hắn lập tức phát hiện chính mình dường như cùng lúc trước có khác biệt rất lớn, nhưng lại phân không rõ rốt cuộc có cái gì bất đồng, chẳng qua là cảm thấy, dường như ý nghĩ rõ ràng hơn không ít. Phần đại lễ thứ hai ta đưa cho ngươi, ta nghĩ ngươi ắt hẳn cũng đã nghe qua, một trong tam đại kinh văn, Đạo Thần Kinh. Thái Linh, Đạo Thần, Chảm Thiên, ba bộ kinh văn, không chỉ là truyền lưu ở tinh thần mà ngươi đang sống, trong Cửu Sơn Hải. Cũng đều truyền lưu tam đại kinh văn này. Đáng tiếc, thứ thế nhân vốn có, đều là tàn thiên, đến nay mà nói mới chỉ có hai người tập hợp được đầy đủ, đã lấy được xưng hô đạo cảnh, một trong số đó, là Đạo Thần núi thứ nhất. Thứ hai chính là Thái Linh của núi thứ chín các ngươi. Chỉ có hai cường giả này, góp nhặt đầy đủ Thái Linh Kinh cùng Đạo Thần Kinh, những người khác có được, chỉ là tàn quyển mà thôi, về phần Trảm Thiên Kinh thần bí nhất kia, đến nay đã qua vô số năm tháng, Thủy Trung không có ai thu thập đủ toàn bộ, cũng không tu luyện được đến cảnh giới đại viên mãn. Không giành được danh hiệu Trảm Thiên. Mà Đạo Thần Kinh này của Lão Phu, chỉ có một quyển, nhưng một quyển này, trình độ chân quý vượt qua mấy cuốn khác nhiều lắm. Cuốn này là cuốn thần thức. Lão Phu sở dĩ đạo chiến mà không chết, có liên hệ rất lớn với việc tu hành cuốn này. Bởi vì thần chí của ta cao gấp 3 lần so với tu sĩ cùng cảnh giới, đây. chính là ưu thế khi tu hành cuốn đạo thần này, gấp 3 là cực hạn, nhưng nếu ngươi có thể lại đạt được các đạo thần tàn cuốn khác, còn có thể đề cao hơn. Thuật này, lão phu truyền cho ngươi. Trung niên nam tử lại nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc đặt tại trán Mạnh Hạo, ở trong đầu Mạnh Hạo hiện lên một mảnh kinh văn, từng cái kinh văn đều phát ra hắc quang, đồng thời với việc in dấu ấn thật sâu trong đầu óc Mạnh Hạo, thân thể hắn ầm ầm chấn động, linh thức trong nháy mắt điên cuồng bạo tăng. Thời gian ngắn ngủn mấy cái hô hấp, linh thức của hắn liền gia tăng gần như gấp đôi, nếu lúc này tản ra ngoài đủ để tràn ngập bát phương. Linh thức càng mạnh thì đan khí sinh ra lại càng thêm nồng đậm, lấy đan khí thi triển thuật pháp lại càng là kinh người, cực hạn khi thôi diễn chiêu thức thuật pháp, đồng dạng cũng vượt xa người khác. Mà giờ khắc này, chỉ là khắc ấn mà thôi, Mạnh Hạo liền đã lấy được linh thức gấp đôi, có thể tưởng tượng, nếu hắn tu hành lâu dài, nhất định có thể không ngừng gia tăng. Lúc này đây, đối với Mạnh Hạo mà nói, là một lần tạo hóa kinh người, gia thân của lần tạo hóa này, làm cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Thế nào, ngươi sở dĩ có thể trong một khắc liền gia tăng gấp đôi linh thức, là vì nửa con dòng kia, Bạch Long lực chủ về thần thức, lấy tu vi của ngươi, còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu hóa, cần chậm rãi dung hòa có thể làm cho thần trí của ngươi gia tăng ổn định. Trung niên nam tử cười nói. Bạch Long, đây không phải là hư ảo sao? Mạnh Hạo cảm thụ được linh thức trong cơ thể gia tăng, hắn giờ phút này nắm chắc đối với kết đan trong nháy mắt bạo tăng, giờ phút này nghe lời trung niên nam tử nói, Mạnh Hạo theo bản năng mở miệng. Tuy nói là hư ảo. Trung niên nam tử ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, tay phải nâng lên vỗ lên đầu Mạnh Hạo một cái. Tiểu tử tham ăn ngươi à, đó là con Bạch Long khô duy nhất còn lại của ta mấy năm nay rồi, tuy nói hiệu quả kém rất nhiều, nhưng vốn định là trước khi chết có thể ăn cho thỏa mãn một phen, đáng tiếc, ngươi thế mà ăn mất một nửa. Thôi thôi, ta lúc trước còn chưa nói hết, phần lễ vật thứ nhất cùng thứ hai đã cho ngươi rồi, hiện tại cho ngươi một phần đại lễ cuối cùng. Tiểu tử kia, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi không thể mang theo truyền thừa của ta trở lại Hổ Lao Tinh, lão phu cho dù chết rồi, cũng đều đi theo nguyền rủa ngươi. Trung niên nam tử dường như có chút không cam lòng, giống như đối với tạo hóa nơi này của Mạnh Hạo, bộ dạng có chút ghen tị, thở dài, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một phen xâm nhập bộ ngực mình, rồi mạnh mẽ kéo xuống, trực tiếp từ bên trong thân thể của mình, tuống ra một đoạn bạch sắc quang mang. Tia sáng này, mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt, khi tràn ra làm cho Mạnh Hạo sửng sốt, hắn có thể thấy rõ ràng, tại trong bạch sắc quang mang kia, ẩn chứa một miếng lăng phiến màu trắng. Đây là do một ngụm tiên linh khí của lão phu biến thành, trong đó ẩn chứa truyền thừa thuộc về lão phu có thể dẫn ngươi đến Hổ Lao Tinh. Truyền thừa này chỉ có sau khi ngươi đem ngụm khí tức tiên linh này hòa tan được hết, mới có thể nhìn đến. Đến lúc đó ngươi nếu muốn học, cũng có thể học, tóm lại đưa đến Hổ Lao Tinh cho lão phu là có thể. Nhưng mà dựa theo tính toán của ta, ngươi không có mấy trăm năm. Rất khó hấp thu hoàn toàn. Trung niên nam tử nói thầm một câu, chịu đựng đau lòng, đem lăng phiến màu trắng này, trực tiếp đặt tại bụng Mạnh Hạo. Chương 455, Nguy cơ. Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, lăng phiến màu trắng này rõ ràng xuất hiện ở trên 10 tòa đạo đại trong cơ thể hắn, phát ra bạch sắc quang mang, nháy mắt liền cùng 10 tòa đạo đại liên hệ lại với nhau. Cùng lúc đó, một cổ tu vi tràn đầy ầm ầm ở trong cơ thể Mạnh Hạo bộc phát ra, 10 tòa đạo đài chấn động, trực tiếp tràn ra lượng lớn mây tía, những mây tía này quấn quanh ở trên lăng phiến màu trắng. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hắn lập tức phát hiện một màn này, cùng hắn lúc trước khi muốn kết đan mà nuốt vào tam phạm đan có chút tương tự. Đây là muốn kết đan. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Ngươi cũng đến thời điểm kết đan rồi, ngụm khí tức tiên linh này, chỉ cần tràn ra một chút. Liền giúp đỡ ngươi kết đan, tự giải quyết cho tốt, tất cả hy vọng của lão phu, đều đặt ở trên người ngươi. Cẩn thận Thanh La Tông. Cẩn thận một cổ lực lượng cổ xưa đến từ phương Đông trên viên tinh thần này, nếu lão phu không có nhìn lầm, chủ nhân của cổ lực lượng kia, đã trở thành đỉnh của tinh cầu này. Ngươi huyết mạch đặc thù, những suy đoán của ta về lai lịch của ngươi, đều ở trong ngụm khí tức tiên linh kia, nhiều năm sau. Chờ ngươi dung hợp toàn bộ xong, ngươi liền sẽ thấy. Nhưng mà, lão phu cũng không bảo đảm tất cả là thật. Trung niên nam tử cấp tốc mở miệng, thân thể y chậm rãi mơ hồ, thế giới bốn phía bắt đầu vỡ vụn. Ta cuối cùng muốn đánh cuộc một lần, tiến vào trong vãng sinh động trên viên tinh thần này của các ngươi, động này thần bí, dựa theo phân tích của ta, ứng cùng đạo hải dưới núi thứ 9 có chút liên hệ.

nội tâm Mạnh Hạo liền lập bộp một tiếng, lui ra phía sau vài bước, nhưng không đợi hắn rời khỏi quá xa. Hai mắt thanh niên họ Quý kia bỗng nhiên co rút lại. Phương Du, ngươi đã đem tiên tán lấy đi. Còn Quý Hồng Đông lời mới nói một nửa, nội tâm bỗng nhiên vừa động, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo thì mắt phải liên tục nháy nháy 7 lần. Chương 456, Nguy cơ 2. Mắt phải của y vừa chớp động liền xuất hiện sông đồng, như mang theo lực lượng nào đó thu lấy tâm thần, liếc mắt một cái nhìn về phía Mạnh Hạo thì lập tức liền thấy được bên trong đan điền Mạnh Hạo một tấm lăng phiến màu trắng. Trừ bỏ lăng phiến thì là một mảnh mơ hồ, nhưng chỉ cần là lăng phiến này cũng đủ để làm cho sát cơ trong hai mắt Quý Hồng Đông nháy mắt lộ ra, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Toàn bộ biến hóa này cực nhanh, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là phát hiện không ra chút manh mối nào. Không nói đạo lý. Quý Hồng Đông cười lạnh một tiếng. Không hề nhìn Mạnh Hạo, mà là thân mình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía Phương Du, khi tới gần thì tay phải nâng lên vung về phía trước, lập tức một mảnh tinh không khoảnh khắc xuất hiện ở phía sau y. Phương Du hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, tay phải nâng lên, một quyền đánh vào hư không, lập tức đã hình thành tiếng nổ vang, khuếch tán bát phương. Thân hình Mạnh Hạo trong chớp mắt này lập tức lui lại, không chút do dự theo một phương hướng lao thẳng đi. Hắn sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn đã nhận ra, vị Quý Hồng Đông kia đã nhìn ra manh mối, sở dĩ không có vạch trần cùng đuổi theo. Hiển nhiên là bởi vì có nữ tử họ Phương ở bên, y không muốn nói ra, mà là tính sau đó một mình tìm đến hắn. Lúc này vách tường bốn phía bắt đầu không ngừng vỡ vụn đổ xuống, nhưng Mạnh Hạo không nắm chắc còn cần bao lâu nữa thì nơi này mới có thể hoàn toàn mở tung. Hắn vỗ túi chữ vật, trực tiếp lấy ra Như Ý Ấn, sờ một cái, sắc mặt nhất thời khó coi. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, Như Ý Ấn không thể truyền tống. Không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt trên việc vùng đất này kịp thời vỡ tan. Mạnh Hạo trong lòng biết nếu trước khi nơi đây hỏng mất, hắn còn có biện pháp chạy trốn. Nhưng nếu sau khi nơi đây hỏng mất, một khi bị Quý Hồng Đông đuổi theo, chính mình sẽ không ổn. Thân phận của đối phương đến từ Quý gia khủng bố dẫn đến việc người này một khi bị giết, chẳng khác gì là đại họa sấm hạ ngập trời. Mạnh Hạo không biết được lấy đạo uẩn của Tử Vận Tông, có thể chống cự hay không, nhưng nghĩ đến, song phương căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đi về phía trước cũng chỉ là thời gian không đến nửa nén hương mà thôi, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, thân mình lập tức tạm dừng, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất. Không để ý tới vách tường bốn phía đang sụp đổ, mà là ngồi xuống, vận chuyển tu vi, thôi động tăng tốc quá trình kết đan. Bất kể như thế nào, chỉ có kết đan rồi mới có thể chiếm cứ chủ động. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, giờ phút này là thời điểm nguy cơ, không cho hắn thời gian nghỉ nhiều, hai mắt khép kín, hắn phun ra một ngụm sương mù, lập tức hóa thành lôi vụ bao phủ bốn phía, cùng lúc đó, một tầng quần sáng huyết sắc tản ra ở dưới thân Mạnh Hạo, mấy huyết thân cũng theo đó mà xuất hiện. Ẩn núp ở bốn phía, hộ pháp cho Mạnh Hạo. 10 tòa đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo giờ phút này truyền ra tiếng gầm rú chỉ có mình hắn có thể nghe thấy. Theo lượng lớn tử khí tràn ra, 10 tòa đạo đài này bắt đầu hòa tan. Sau khi 10 tòa đạo đài hòa tan toàn bộ là thời điểm Mạnh Hạo kết đan, có một nguồn khí tức tiên linh kia tồn tại, quá trình này được giảm bớt đến cực hạn, khiến cho Mạnh Hạo đã trở thành người có tốc độ kết đan nhanh nhất từ xưa đến nay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo không biết Quý Hồng Đông lúc nào sẽ đuổi theo, nhưng việc này tất nhiên là cực nhanh, Quý Hồng Đông đã nhìn ra manh mối của bản thân, chắc chắn sẽ mau chóng bỏ qua nữ tử họ Phương, đến truy đuổi chính mình. Tất cả phải nhanh. Mạnh Hạo toàn lực vận chuyển tu vi trong cơ thể. Không bao lâu sau, một tiếng nổ vang kinh thiên ở trong đầu óc Mạnh Hạo nháy mắt truyền ra, tòa đạo đài thứ 10 của hắn trong nháy mắt đó hòa tan. Cùng với sự hòa tan của tòa đạo đài thứ 10, lượng lớn tử khí lập tức tản ra, nhất tề lao về phía đám sương màu tím bên ngoài ngụm khí tức tiên linh, cuốn quanh trên đó, khiến cho đám sương màu tím này cấp tốc chuyển động, ẩn ẩn tràn ra vô số sợi tơ màu tím, lan tràn toàn thân Mạnh Hạo. Một cổ khí tức cường hãn trực tiếp ở trên người Mạnh Hạo hiển lộ đi ra, nhục thân của hắn càng thêm cứng cáp dẻo dai, linh thức của hắn càng khuếch tán hơn một chút. Rõ ràng nhất là những huyết thân trong huyết sát giới kia, một đám khí tức nhất thời cường đại thêm không ít. Bản tôn mạnh, thì bọn họ cũng theo đó mà mạnh lên. Nhưng chỉ là như vậy, với Mạnh Hạo cũng chưa đủ, tốc độ vẫn còn quá chậm, trên mặt hắn gân xanh nổi lên, liều lĩnh vận chuyển tu vi, nổ vang, tòa đạo đài thứ 9 trực tiếp hòa tan, tử khí càng nhiều, Đoàn Tử Vũ quay vòng nhanh hơn, ẩn ẩn như muốn ngưng tụ thành đan. Ngay sau đó, tòa đạo đài thứ 8, thứ 7 nhất tề hòa tan, tiếng nổ vang quanh quẩn, hai tòa đạo đài này hòa tan, phóng xuất ra linh khí vượt xa lúc trước, khiến cho tốc độ Tử Vũ nhanh hơn. Không ngừng mà hấp thu những tử khí này, thân thể Mạnh Hạo cũng ở một khắc này, tràn ngập quang mang màu tím. Đoàn Tử Vũ tại đây cấp tốc xoay tròn, dấu hiệu trở thành tử đan càng thêm mãnh liệt, một màn này dù là Mạnh Hạo nuốt vào lượng lớn tam phàm đan cũng không thể đạt tới. Giờ phút này, hắn mãnh liệt cảm nhận được, chính mình đã tiếp cận khoảng cách kết đan vô cùng gần. Nhanh nữa một chút. Mạnh Hạo nội tâm gầm nhẹ, nổ vang, tòa đạo đài thứ 4, thứ 5, thứ 6 của hắn trong khoảnh khắc nhất tề hòa tan, cùng lúc với ba tòa đạo đài hòa tan, Mạnh Hạo lập tức nhận thấy được. Xa xa có âm thanh thuật pháp va chạm truyền đến. Không phải Quý Hồng Đông. Mạnh Hạo mặc dù đang vận chuyển tu vi, nhưng linh thức đã sớm tản ra, liếc mắt liền thấy được một bóng người, đang rất nhanh gào thét lao về phía bản thân. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, mở mắt ra, nhìn Lý Đạo Nhất từ nơi không xa mang theo nghiền ngẫm tươi cười, đi tới. Ta còn tưởng rằng là ai, đáng giá để cho Quý Đạo Hữu để ý như thế, cố ý để cho ta đuổi theo giữ lại, thì ra là Phương Mộc Đại Sư. Lý Đạo Nhất mỉm cười, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, chậm rãi đi tới. Khí tức kết đan. Ngươi thế nhưng lại lựa chọn ở chỗ này kết đan. Lý Đạo Nhất sau khi tới gần. Sửng sốt một chút, theo sau cười ha hả, trong tươi cười mang theo trào phúng. Không hổ là Phương Mộc Đại Sư, lại có quyết đoán như thế, nhưng mà ngươi không nên lấy thứ gì đó của Quý Đạo Hữu, lại càng không nên đụng phải ta, ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, sẽ bất chi bất giác dâng lên sát ý. Ngươi ra tay với ta, là muốn khơi lên đại chiến giữa Lý gia ngươi cùng Tử Vận Tông ta. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, vì chính mình tranh thủ thời gian, trong cơ thể hắn tu vi còn đang vận chuyển, tòa đạo đài thứ ba đã sắp hoàn toàn bị hòa tan, Lý Mỗ tự nhiên sẽ không xuất thủ. Chính là muốn quấy nhiễu một chút mà thôi, sau đó đem ngươi lưu lại, lấy mạng ngươi không phải ta, mà là đạo hữu Quý gia, việc này nghĩ đến lão tổ gia tộc nhất định là rất vui vẻ nhìn thấy. Lý Đạo Nhất ngoài cười, nhưng trong không cười, vừa nói tay phải vừa nâng lên, ấn thẳng đến mi tâm Mạnh Hạo. Chương 457, Huyết mạch Quý gia. Mạnh Hạo thầm than, hắn biết mình không thể tiếp tục đột phá, trong mắt sát cơ chợt lóe, đang muốn ra tay thì bỗng nhiên, vẻ mặt hắn khẽ động. Cùng lúc đó, Lý Đạo Nhất cũng là biến sắc, mạnh mẽ nghịch chuyển, thân mình rất nhanh tránh sang một bên. Ngay khi gã tránh ra, một tiếng hừ lạnh thanh thúy bỗng nhiên từ bốn phía truyền đến, cùng lúc đó, một luồng bạch mang khoảnh khắc xuyên thấu đến vị trí của Lý Đạo Nhất lúc nãy, đuổi theo Lý Đạo Nhất. Hứa Thanh một thân bạch y, dung nhan lạnh như băng, hóa thành cầu vòng cấp tốc mà đến, xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Mắt lạnh nhìn về phía Lý Đạo Nhất sắc mặt khó coi. Ngươi đột phá, ta đến đối phó gã. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời nói mặc dù lạnh như băng, nhưng dừng ở đáy lòng Mạnh Hạo, cũng là hóa thành ý lo lắng. Hứa Thanh. Ánh mắt Lý Đạo Nhất lộ ra tinh mang, đối với Hứa Thanh này, gã không xa lạ gì, năm đó ở ngoài miệng giếng Tây Bộ Nam Vực. Gã cũng từng cùng chiến Hứa Thanh một trận. Trận chiến ấy, gã đại bại. Tuy nói từ đó về sau gã ngược lại là có đột phá, bước vào kết đan cảnh, mà một bại ngày đó, đối với gã mà nói là kích thích thật lớn, giờ phút này lại nhìn thấy Hứa Thanh. Ánh mắt Lý Đạo Nhất lộ ra hàn mang, sát cơ chợt lóe, khi tay phải nhấc lên thì tu vi kết đan lập tức tràn ra. Vẻ mặt Hứa Thanh vẫn thủy chung lạnh như băng, hai mắt chợt lóe. Nhất thời có khí tức màu trắng từ trên người Hứa Thanh tản ra, hóa thành từng sợi tơ mảnh, lao thẳng về hướng Lý Đạo Nhất. Tiếng nổ vang lập tức vang lên, Mạnh Hạo nhắm mắt, toàn tâm đắm chìm trong việc vận chuyển tu vi, tòa đạo đài thứ ba nháy mắt hòa tan, tử khí mênh mông tràn ngập trong cơ thể hắn, thẩm thấu đi ra, khiến cho thân thể Mạnh Hạo giờ phút này trở thành một mảnh tử quang. Đấu pháp giữa Hứa Thanh cùng Lý Đạo Nhất rõ ràng Hứa Thanh chiếm thượng phong. Trên thực tế nếu bàn về tu vi chân chính, Hứa Thanh dung hợp phượng tổ tuyệt đối không phải là đối tượng mà hạng người như Lý Đạo Nhất có thể so sánh, đó là của cấp bậc lão tổ các tông. Chính là, ý thức của Hứa Thanh là ý thức chủ động, nàng còn không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp, phát huy toàn bộ, giờ phút này thực lực có thể phát huy ra, ngay cả 1% trong đó cũng chưa tới, tuy nói như thế, nhưng vẫn là đứng trên Lý Đạo Nhất. Mặc cho Lý Đạo Nhất dương ra thủ đoạn gì, vẻ mặt Hứa Thanh đều vẫn như thường. nếu không phải là nàng thủy chung không rời xa bên người Mạnh Hạo. Đuổi chết ra ngoài, thì thuật pháp có thể triển khai càng nhiều, vả lại không có quá nhiều băn khoăn, Lý Đạo Nhất đã sớm không địch lại. Nhưng Hứa Thanh không muốn đánh cuộc, nàng lo lắng mình mà đi ra ngoài đấu pháp thì Lý Đạo Nhất sẽ có không ít thủ đoạn, ảnh hưởng tới Mạnh Hạo tu hành. Khi hai người đang giao thủ thì tòa đạo đài thứ hai trong cơ thể Mạnh Hạo trực tiếp hòa tan, cùng với sự hòa tan của tòa đạo đài thứ hai thì tòa đạo đài thứ nhất sau vài chục hơi thở cũng theo đó mà hòa tan, khiến cho viên nội đan của Ứng Long đang hiển lộ trong đan hải của Mạnh Hạo mạnh mẽ xung động, trực tiếp nhảy vào trong tử vụ. Yêu đan này đã nhỏ đi rất nhiều, giờ phút này sau khi dung nhập vào trong tử vụ, đoàn tử vụ này lập tức chuyển động với tốc độ nhanh hơn, ẩn ẩn có thể thấy được trên đó bắt đầu xuất hiện ý ngưng kết. Cùng lúc đó, ở cách nơi này một chỗ không phải rất xa, Quý Hồng Đông đang cực tốc bay đi, từ từ nhắm hai mắt, giống như men theo hơi thở nào đó lao thẳng đến phía trước. Sắc mặt của y có chút tái nhợt, hiển nhiên cùng nữ tử họ Phương chiến một trận, đối với y mà nói, cũng có thương tổn, nhưng cuối cùng vẫn là dứt ra được. Giờ phút này trong đôi mắt đang nhắm lại của y quang mang cường liệt lấp lánh. Không biết tên tu sĩ thô tục kia làm thế nào nào mở ra tiên thức, lấy được tiên linh khí mà lão tổ nói, nhưng mà không sao. Lấy tu vi của hắn, căn bản là không thể nhanh chóng hấp thu, chỉ cần đem hắn giết chết, liền có thể đem tiên linh khí này luyện hóa đi ra. Một khi ta lấy được tiên linh khí này, như vậy ta sẽ có nắm chắc rất lớn việc có thể thăng chức từ thứ tự chuẩn, bước vào trong thứ tự chính thức của gia tộc. Quý Hồng Đông nghĩ đến đây, mạnh mẽ mở mắt ra, lộ ra một chút chờ mong mãnh liệt. Tìm được rồi. Y bỗng nhiên quay đầu, nhìn trầm trầm một cái phương hướng, trong khoảnh khắc liền bay đi. Giờ phút này trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra từng trận tiếng động ken két, đoàn tử vụ trong đan hải của hắn đang không ngừng co rút lại, theo co rút lại, đang càng thêm chân thật, phát ra tử quang chói mắt, đang dần dần xuất hiện. Một khi hoàn toàn ngưng kết, trở thành tử đan, tu vi Mạnh Hạo sẽ khoảnh khắc tăng lên. Từ chút cơ bước vào kết đan, bước vào hàng ngũ cường giả. Một thành, hai thành, ba thành, đoàn sương mù màu tím trong cơ thể hắn tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại, đang hiện ra càng chân thật, càng thu nhỏ lại hơn, giờ phút này chỉ còn nhỏ lại cỡ nắm tay. Không bao lâu sau, tử đan sẽ xuất hiện, giờ phút này, Mạnh Hạo đã cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại làm cho hắn chấn động, trong khi tử đan này ngưng tụ, cổ lực lượng này vượt xa lực lượng của hắn lúc trước rất nhiều rất nhiều. Bởi vì đây không phải tử đan tầm thường, đây là đan do 10 tòa đạo đài hoàng mỹ chúc cơ sau khi hòa tan hình thành, chỉ riêng điều này đã khiến cho cái tử đan này của Mạnh Hạo một khi xuất hiện, sẽ trở thành tử đan mạnh nhất từ trước đến nay trong vài vạn năm nay của cả Tử Vận Tông. Trên cơ sở mạnh nhất này, còn có yêu đan của thượng cổ Ứng Long của Mạnh Hạo cùng dung hợp khiến cho sự cường hãn của tử đan này lại tăng lên. Đạt đến một độ cao mới. Độ cao này, Tử Vận Tông chưa từng có ai đụng chạm tới. Kể cả vị Tử Đông chân nhân kia khi còn ở cảnh giới như Mạnh Hạo lúc này, thì cũng tuyệt đối không có kinh người như vậy. Lại càng không cần phải nói. Tử đan mà Mạnh Hạo sắp kết thành này, còn có một ngụm khí tức tiên linh ở bên trong, cái này khiến cho viên đan này, chớ nói toàn bộ Tử Vận Tông, cho dù là toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Bắc Mạc, toàn bộ Đông Thổ, sợ đều là trước đó chưa từng có. Bốn thành, năm thành, sáu thành. Mạnh Hạo cảm giác được rõ ràng. Hơi thở của tử vụ trong cơ thể càng ngày càng cường đại lên. Nhịp tim đập của hắn gia tốc, thân thể của hắn cứng cỏi hơn, linh thức của hắn khuếch tán trên phạm vi lớn, hắn có thể cảm nhận được, chính mình thời thời khắc khắc đều đang trở nên mạnh mẽ. Đúng lúc này, đột nhiên, ở trong linh thức của Mạnh Hạo, hắn liếc mắt liền thấy được thân ảnh Quý Hồng Đông, tốc độ của thân ảnh này cực nhanh, trước một hơi còn ở phía xa, tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện trong khu vực chỗ Mạnh Hạo. Theo sự xuất hiện của Quý Hồng Đông, một tiếng nổ vang nháy mắt truyền khắp bốn phía, Lý Đạo Nhất phun ra máu tươi, thân mình lão đảo lui ra phía sau vài bước. Đứng ở phía sau Quý Hồng Đông, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sát cơ. Chương 458, Huyết mạch Quý gia. 2. Hứa Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình lạnh lùng. Nhìn chầm chầm Quý Hồng Đông chậm rãi thu hồi tay phải. Lý Đạo Nhất, ngươi rất không tồi, việc này ta sẽ thông báo cho gia tộc, nói cho Lý gia ngươi biết, ngươi đã lập công. Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng. Quý thiếu khách khí, có thể vì quý thiếu ra tay, là vinh hạnh của Lý mổ, quý thiếu, nữ tử này lát nữa có thể để ta mang đi không, nàng đối với ta ra tay hai lần, lần này, ta muốn khiến nàng ta sống không bằng chết. ánh mắt Lý Đạo Nhất đảo qua Hứa Thanh, ở chỗ sâu trong mắt lộ ra một chút dâm tà. Gã chính là thích nữ tử lạnh như băng như vậy. Tùy ý ngươi. Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh, liền dơ lên người Mạnh Hạo đang nhắm mắt đã tọa bên cạnh. Lấy tu vi của y, đương nhiên nhìn ra Mạnh Hạo đang kết đan, trong mắt lộ ra khinh miệt ý. Nếu không có Phương Du xuất hiện, thật đúng là suýt chút nữa đã bị ngươi lừa gạt, nếu tiên linh khí ở trên người ngươi, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết, từ trên thi thể luyện lấy ra. Quý Hồng Đông dứt lời, thân mình tiến về phía trước một bước, trên thân thể của y cũng có một cổ khí thế ầm ầm tản ra. Ẩn ẩn ở sau người, huyễn hóa ra núi sông mặt đất, sau khi hiển lộ ra một màn kỳ dị này, dường như y đã trở thành quân vương, nơi y đạp đến đều là vương thổ. Khi y cất bước, tử vụ trong cơ thể Mạnh Hạo đã ngưng tụ được 8 phần, đang rất nhanh ngưng kết đến tầng thứ 9, hơi thở cường hãn kia ở trong cơ thể hắn, không hề tán ra ngoài, ẩn ẩn giống như hóa thành dòng khí, lưu chuyển toàn thân Mạnh Hạo. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, thân mình đi về phía trước bước ra từng bước, đứng phía trước Mạnh Hạo, ngăn cản Quý Hồng Đông. Không biết lượng sức. Quý Hồng Đông hừ lạnh. Cước bộ không có ngừng lại, khi hạ xuống thì núi sông mặt đất phía sau, nháy mắt khuếch tán, ép thẳng về phía Hứa Thanh mà đến. Đây là đan khí huyễn hóa của Quý Hồng Đông ngưng tụ thành khung cảnh núi sông mặt đất, hoàn thành sẽ đạt được khí tức chủ quyền như quân vương, một cái chớp mắt liền áp chế. Sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, hai mắt lập tức xuất hiện hắc mang, sau khi tròng trắng hoàn toàn thay thế, con ngươi của nàng dường như phóng đại, chiếm cứ toàn bộ vị trí hai mắt, khiến người ta nhìn lại thì chỉ có màu đen. Cùng lúc đó, trên người Hứa Thanh tràn ra không còn là bạch khí, mà là hắc khí, từng luồng hắc khí này sau khi tràn ra lại hóa thành từng cái quỷ diện dữ tợn, mà những hắc khí quỷ diện này ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh ngưng tụ lại với nhau, rõ ràng đã hình thành một phượng hoàng màu đen. Xông về phía núi sông mặt đất tràn ngập khí tức quân vương đang đến gần. Quý Hồng Đông hai mắt co rút lại, một màn biến hóa này cũng làm cho y lắp bắp kinh hãi. Ngay khi tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên thì Hứa Thanh phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình lão đảo lui về phía sau, một phen kẹp lấy Mạnh Hạo, như năm đó ở trên Đại Thanh Sơn nàng mang theo Mạnh Hạo. Lao thẳng về phía xa xa. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, mới vừa rồi nàng vận dụng lực lượng của Phượng Tổ, lực lượng này còn chưa thuộc về nàng, một khi vận dụng, thương tổn đối với bản thân nàng cũng rất lớn. Vả lại cho dù là liều mạng thương tổn, trên thực tế cũng không cách nào phát huy ra nhiều lắm, chỉ là một tia mà thôi. Cùng với lúc Hứa Thanh mang theo Mạnh Hạo bay đi, Quý Hồng Đông cũng là sắc mặt tái nhợt, cúi đầu vỗ ngực, lấy ra một miếng ngọc bội đã muốn tổn hại. Sắc mặt y cực khó coi, ánh mắt lộ ra sát cơ, đồng thời, cũng có một chút quang mang kỳ dị. Trong một nháy mắt kia, có thể bộc phát ra tu vi ngang với Nguyên Anh, trực tiếp chấn nát ngọc bài hộ thân của ta. Nhưng mà khí tức trên thân nữ tử này có ý tứ. Chính là lực lượng tàn hồn, ta muốn xem thử, tất cả tàn hồn của Nam Thiên Tinh này, kẻ nào dám biến hình trước mặt người quý gia ta, kẻ nào lại dám ra tay với huyết mạch quý gia. Khóe miệng Quý Hồng Đông lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, thân mình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía trước, đuổi theo. Lý Đạo Nhất đi theo ở phía sau, âm thầm kinh hãi, gã thế mới biết, mới vừa rồi Hứa Thanh, căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nếu không thì bản thân gã hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiển nhiên nàng sở dĩ không có toàn lực ra tay, là vì thuật ấy phải trả giá quá lớn. Mạnh Hạo nhìn bằng mắt thường không thấy được một màn bên ngoài, nhưng linh thức của hắn lại rõ ràng cảm nhận được tất cả biến hóa của ngoại giới, so với mắt thường nhìn thấy còn muốn rõ ràng hơn, hắn thấy được máu tươi của Hứa Thanh, thấy được Hứa Thanh liều mạng. Mạnh Hạo trong lòng đau đớn, tinh thần của hắn nhấc lên lửa giận ngập trời. Khi Hứa Thanh phun ra ngụm máu tươi thứ ba, tử vụ trong cơ thể Mạnh Hạo chớp mắt hoàn thành chín thành. Hướng về tầng thứ 10, cấp tốc kéo lên. Sư tỷ, thả ta xuống đi. Mạnh Hạo mở mắt ra. Hứa Thanh không nói gì, cũng không có nghe, mà là tốc độ nhanh hơn. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, ánh mắt lộ ra nhu hòa. Đúng lúc này, tiếng thét nháy mắt truyền đến, thân ảnh Quý Hồng Đông chớp mắt mà đến, giờ này khắc này, vách tường bốn phía đã muốn vỡ vụn hơn phân nữa, dường như không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn hỏng mất. Gần như ngay khi Quý Hồng Đông xuất hiện, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một chút quyết đoán, tay trái vung về phía sau, thân thể nàng lập tức dung dung, lượng lớn hắc khí lại ngập trời dựng lên. Đã hình thành phượng hoàng màu đen, vô số tàn hồn vòng quanh, ở trong từng tiếng thê lương gào thét lao thẳng về hướng Quý Hồng Đông. Các ngươi mù rồi, huyết mạch Quý gia mà các ngươi cũng dám mạo phạm. Quý Hồng Đông cười lạnh, cước bộ không hề dừng lại, chỉ là thản nhiên mở miệng. Ngay khi Quý Hồng Đông nói ra những lời này, thì Phượng Hoàng do hắc khí tạo thành đang được vây quanh bởi vô số tàn hồn kia đã tiến đến vị trí cách Quý Hồng Đông chừng 7-8 trượng, mạnh mẽ dung dung. Bốn phía nhấc lên vô số tàn hồn, một đám vẻ mặt nguyên bản vốn dữ tợn, đột nhiên biến thành hoảng sợ cùng sợ hãi. Giống như gặp phải nhân vật khiến chúng thấy khủng bố. Phát ra từng trận thét vang chói tai thê lương, Phượng Hoàng màu đen kia lại càng dung dung, giống như không dám tiến gần lại phía trước dù chỉ một chút, đầu hơi hơi cúi thấp, giống như đang hướng về Quý Hồng Đông mà cúng bái. Một màn này xuất hiện, làm cho sắc mặt Hứa Thanh đại biến, thân mình nàng dung dung, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nàng như thế nào cũng không cách nào dự liệu được, những tàn hồn như mặt trời ban trưa ở trong Thanh La Tông này, thế nhưng lại ở trước mặt một tu sĩ kết đan mà cúng bái. Huyết mạch của y. Hứa Thanh nội tâm lộc bộc một tiếng. Nàng trong giây lát nghĩ tới lời nói của Quý Hồng Đông lúc nãy. Đúng lúc này, Quý Hồng Đông hừ lạnh, lại truyền ra. Tất cả tàn hồn trên thế gian ở trước mặt huyết mạch Quý gia, ngay cả tư cách làm chó đất cũng đều không có, chỉ là con kiến mà thôi, bởi vì bọn họ thời sinh tiền, chính là chết ở thiên hạ của Quý gia ta. Chương 459, Kết đan. Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ, cước bộ của y từ đầu tới cuối đều không có dừng lại, khi y bước về phía trước thì tàn hồn lập tức kêu thảm thiết, đều lui ra phía sau, một đám như đang cúng bái, trên mặt lộ ra biểu tình cầu xin. Phượng Hoàng màu đen kia toàn thân dung dung mãnh liệt hơn, ở khoảnh khắc Quý Hồng Đông đi tới, bỗng nhiên, trên mặt Hắc Phượng, đột nhiên lộ ra một gương mặt. Gương mặt này là một nữ tử, không thuộc về Hứa Thanh, mà là Phượng Tổ chân chính bị áp chế phong ấn dung hợp kia. Bà ta từ từ nhắm hai mắt, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Cũng có cầu xin, như muốn đi giải thích, nhưng lại giống như mất đi năng lực mở miệng cùng mở mắt. Trong lúc mơ hồ, ở trên khuôn mặt của bà ta có một đạo ấn ký màu đỏ, như đang phong ấn bà ta. Ngay khi Quý Hồng Đông nhìn thấy khuôn mặt này, mắt phải bỗng nhiên chớp liên tục. Nháy mắt lộ ra quang mang kỳ dị, sau khi liếc mắt nhìn kỹ một cái, y lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, sau đó nở nụ cười. Có ý tứ. Chỉ nghe nói có tàn hồn đoạt thể, cho tới bây giờ chưa có nghe nói tàn hồn đảo ngược bị ký chủ chiếm đoạt. Nàng tên gọi là gì, thuộc tông môn nào? Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra vẻ ý vị thâm trường tươi cười. Hỏi Lý Đạo Nhất ở bên người. Thanh La Tông, Hứa Thanh. Lý Đạo Nhất nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh. Có ý tứ. Không biết ngươi là dùng biện pháp gì, giấu giếm được Thanh La Tông, lại giấu giếm được tàn hồn khác. Khiến người ta tưởng rằng ngươi chính là tàn hồn này. Ngươi nói, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi sẽ có cái kết cục gì đây chứ? Trên mặt Quý Hồng Đông mang theo một cổ tươi cười tà ác, cất bước đi về phía trước, cười ha hả, tay phải tùy ý vung lên, lập tức tất cả tàn hồn toàn bộ đều rút lui, một đám dung dung, phượng hoàng màu đen do phượng tổ hóa thành kia, cũng đều cấp tốc lui về phía sau. Giống như không dám tới gần dù chỉ một chút. Bọn họ không phải sợ hãi thanh niên này, mà là sợ hãi huyết mạch quý tộc trong cơ thể thanh niên này. Sắc mặt Hứa Thanh lại biến hóa. Nháy mắt tái nhợt hơn, nàng hiểu được, một khi việc này bị truyền ra ngoài, mình coi như trốn ra khỏi nơi này, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thứ nàng phải đối mặt, trừ bỏ việc Thanh La Tông đuổi giết ra, còn có những tàn hồn khủng bố này cắn nuốt. Toàn bộ Thanh La Tông, vô luận là tu sĩ trên mặt đất hay linh hồn dưới lòng đất, sẽ không có một ai bỏ qua nàng. Toàn bộ Nam Vực sẽ không còn chốn nào cho nàng dung thân. Thậm chí tất cả căn cơ của nàng ở trong tông môn đều sẽ bị tẩy trừ. Nam Vực, nàng không thể dung thân, vả lại nàng căn bản là không thể chạy thoát được bao lâu, bởi vì dung hợp Phượng Tổ nhất định phải ở trong Thanh La Tông tiến hành. Chỉ có ở nơi đó mới có thể duy trì được dung hợp, cho đến khi hoàn toàn cắn nuốt xong, một khi rời đi, qua thời gian dài, chẳng những không thể dung hợp, tu vi của nàng còn có thể tụt xuống. Việc này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tai họa ngập đầu. Còn có ấn ký này. Quý Hồng Đông nhìn đến sắc mặt biến hóa của Hứa Thanh, nở nụ cười. Mang trên mặt vẻ chào phúng, y thích nhất là nhìn thấy bộ dáng như vậy của người khác, như thế sẽ khiến cho y có loại cảm giác trở thành chúa tể, nắm trong tay hết thảy. Ấn ký này càng có ý tứ rồi, cư nhiên có thể trợ giúp ngươi đi chiếm tàn hồn, thứ này lão tổ trong tộc, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất có hứng thú. Quý Hồng Đông cười to, Khi cất bước đi về hướng Hứa Thanh, trên mặt đã tràn ngập vẻ chào phúng, giống như tất cả đều do y nắm giữ trong tay. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nàng tạm thời mất đi khống chế đối với tàn hồn, không có lực lượng của Phượng Tổ. Nàng chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, ngay cả kết đan cũng khó mà phát huy. Vả lại nàng căn bản là không thể lui về phía sau, bởi vì tại thời khắc này, nàng cảm nhận được bốn phía xung quanh đây tồn tại một cổ chói buộc, đem toàn bộ thân thể nàng, như phong ấn, chặt chẽ chấn định ngay tại chỗ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thanh âm của Quý Hồng Đông truyền đến, ngay khi tới gần, tay phải y nâng lên, hướng về phía Mạnh Hạo chộp đến. Nhưng ngay trước khi tay phải y nâng lên một cái chớp mắt, Mạnh Hạo mở bừng hai mắt, một cổ tu vi lực kinh khủng, ầm ầm cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Sự bùng nổ tu vi này nháy mắt đã hình thành một cổ gió xoáy, ầm ầm quét ngang bốn phương tám hướng, Quý Hồng Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân mình không chút do dự đột nhiên lui về phía sau, sau khi liên tục thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, sắc mặt của y nháy mắt âm trầm, hai mắt cũng có co rút lại. Lý Đạo Nhất ở một bên cũng là vẻ mặt hoảng sợ, mang theo biểu tình không thể tin nổi, giờ phút này lui ra phía sau, lộ ra ý cảnh giác, nhưng rất nhanh, gã liền há to miệng, tất cả đều là mạnh mẽ chấn động, gắt gao nhìn trầm trầm thân ảnh Mạnh Hạo trong gió lốc, hai mắt chớp một cái. Lộ ra sự oán độc mãnh liệt cùng không thể tin. Ngươi không phải Phương Mộc, ngươi là Mạnh Hạo. Thanh âm bén nhọn của Lý Đạo Nhất trong phút chốc truyền ra, gã hô hấp dồn dập. Như thế nào gã cũng không nghĩ đến, Mạnh Hạo mà gã âm thầm tìm kiếm nhiều năm, cư nhiên, xuất hiện ở trước mặt. Theo lời gã truyền ra, bốn phía Mạnh Hạo nổ vang quanh quẩn, gió lốc khuếch tán bát phương, trong gió lốc, thân ảnh Mạnh Hạo như sừng sững ở giữa trời đất, đã trở thành trung tâm của gió lốc, mà gió lốc khủng bố, cũng chính là từ trên người hắn khuếch trương tán đi ra. Gương mặt Mạnh Hạo dĩ nhiên thay đổi. Không còn là bộ dạng Phương Mộc, mà là biến thành bộ dạng nguyên bản của hắn. Một cổ hơi thở cường đại khủng bố ở trên người hắn vào giờ khắc này, kinh thiên quật khởi. Lý Đạo Nhất sắc mặt tái nhợt, gã giờ phút này đầu óc vẫn đang nổ vang như trước, mang theo không thể tin, mang theo vẻ khó tin, gã lúc này há còn có thể không rõ, Phương Mộc, chính là Mạnh Hạo, chính là Phương Mộc. Đệ tử truyền thừa của Tử Vận Tông, Đan Đỉnh Đại Sư, Phương Mộc, Mạnh Hạo. Thân mình Lý Đạo Nhất lui ra phía sau, y đột nhiên thấy tay phải của mình rất đau. Mặc dù cánh tay này đã sớm khôi phục như thường. Nhưng thù hận huyết tiên truyền thừa năm đó, gã vẫn cảm thấy là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này. Mạnh Hạo ngập trong tử quang, hai mắt của hắn một mảnh thâm thúy, ngoại trừ chính hắn, những người khác đều đoán không được, nguyên nhân hắn biến hóa ra bộ dáng nguyên bản. Trong mắt của hắn lộ ra hàn mang mãnh liệt, trong cơ thể hắn, một tử đan nhỏ cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, rõ ràng thay thế vị trí đan hải, phiêu phù ở nơi đó, chậm rãi chuyển động. Mỗi khi nó chuyển động một vòng, đều có lượng lớn tử khí tựa như tia chớp khuếch tán, dung nhập mỗi một vị trí trong cơ thể Mạnh Hạo. Những tia màu tím này tồn tại như kinh mạch vậy. Trật lóe, phát ra tu vi tràn đầy vượt xa chút cơ, đó là khí tức kết đan. Đó là tu vi kết đan. Thậm chí, loại khí tức kết đan này căn bản là không giống tu vi của người mới bước vài cảnh giới này, mà là trực tiếp liền bộc phát ra lực lượng kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Tử phong gào thét, chuyển động bát phương, mái tóc dài của Mạnh Hạo cũng đã trở thành màu tím, không gió mà bay, phiêu diêu thì ở bên cạnh hắn, Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh dường như lại nhớ ra cái gì đó, biến sắc, vừa muốn mở miệng. Tất cả đã có ta. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, khi xoay người thì trong đôi mắt màu tím liền hiện ra ảnh ngược của thân ảnh Quý Hồng Đông. Phương Mộc. Mạnh Hạo. Xem ra thân phận của ngươi cũng không ít. Nhưng mà nhanh như vậy liền bước vào kết đan cảnh, xem ra ngụm khí tức tiên linh này xác thực giá trị thật lớn, ta liền càng cảm thấy hứng thú. Quý Hồng Đông khôi phục vẻ mặt bình thường, lộ ra tươi cười. Nháy mắt khi nụ cười này hiện lên, tay phải y bỗng nhiên nâng lên, vung xuống, nhất thời phía sau y xuất hiện một mảnh tinh không. Tinh không này cực kỳ to lớn, một cái chớp mắt đã bao trùm bát phương, trong giây lát thẳng hướng Mạnh Hạo mà ầm ầm ép đến, tinh không này chính là bầu trời đêm của vùng đất Nam Thiệm. Bao hàm cả Tây Mạc, Bắc Mạc, bao hàm cả Đông Thổ, Nam Vực, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Khi phủ xuống, dường như đem tất cả nơi đây đều bao phủ ở bên trong, khiến người ta không còn chỗ nào để trốn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như đang chậm mặt, giống như không nhìn thấy tinh không đang buông xuống, mắt thấy tấm tinh không kia sẽ hạ xuống thì mờ mịt trên mặt Mạnh Hạo biến mất, thay vào đó, chỉ còn là kiên định cùng quyết đoán trong trầm mặc. hắn đã hạ một cái quyết tâm. Tay phải nâng lên, nắm chặt, khi Mạnh Mẽ mở ra thì một mảnh quang mang màu đỏ nháy mắt ở trên người Mạnh Hạo tản ra. Chính là huyết sát giới, quang mang huyết sắc này chớp mắt liền cùng đụng chạm tinh không. Tiếng động nổ vang khoảnh khắc truyền ra, thân thể Mạnh Hạo giống như diều đứt dây, trong tiếng nổ vang bị cuốn sang một bên. Ngu xuẩn! Quý Hồng Đông cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt, nhưng lời còn chưa nói hết, y bỗng nhiên biến sắc, đã thấy thân thể Mạnh Hạo đang bị cuốn ra thì bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ khó có thể hình dung, không đợi y kịp phản ứng, đến cả Lý Đạo Nhất Thủy Trung vẫn luôn cảnh giác, nhưng vẫn là không kịp né tránh nữa. Mạnh Hạo, thế nhưng lại xuất hiện ở trước người Lý Đạo Nhất. Từ đầu tới cuối, mục tiêu đầu tiên của Mạnh Hạo đều là Lý Đạo Nhất này, bởi vì người này dễ dàng diệt sát nhất, khó chính là khó ở sự cảnh giác của người này. Lý Đạo Nhất co rút hai mắt lại, đang muốn lui ra phía sau thì tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên, một chỉ đặt trên mi tâm Lý Đạo Nhất, oanh một tiếng, một cổ lực lượng hủy diệt nháy mắt nhảy vào thân thể Lý Đạo Nhất, trực tiếp chạy toàn thân gã cư nhiên vỡ bung, huyết nhục mơ hồ, trực tiếp tử vong. Nhớ kỹ bộ dạng của người giết ngươi rồi chứ? Mạnh Hạo nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ của Lý Đạo Nhất, nhẹ giọng mở miệng. Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía Quý Hồng Đông. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, lấy ra lệnh bài tử lô của Đan Đông Nhất Mạch, cúi đầu nhìn thật sâu một cái nhìn này, mang theo phức tạp, mang theo phiền muộn, cũng có một chút quyết đoán, sau đó. Bóp chặt lấy. Ngay khi cái lệnh bài kia vỡ vụn, trường bào tử lô đan sư của Mạnh Hạo cũng theo đó nứt vỡ, một thân thanh sam bao phủ trên người. Từ giờ khắc này, hắn không còn là Phương Mộc, đệ tử truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch Tử Vận Tông nữa, hắn là Mạnh Hạo của Đại Thanh Sơn, Chiều Quốc. Chương 460, ngươi dám giết sao? Trong nháy mắt lệnh bài tử lô bị Mạnh Hạo bóp nát, trường bào tử lô bị mở tung ra. Đồng Lai Quốc, Tử Vận Tông, trên ngọn núi thấp mà Đan Quỷ ở tại Đan Đông Nhất Mạch. Trong một gian phòng, có treo ba hàng ngọc giản. Hàng thứ ba, có 9 tấm ngọc giản, trên mỗi tấm đều có khắc tên, nhìn cẩn thận, chính là 9 tử lô đan sư hiện tại của Tử Vận Tông như An Tại Hải, Diệp Phi Mục, bọn họ đều là đệ tử ký danh của Đan Quỷ. Hàng thứ hai, chỉ treo một tấm ngọc giản, trên đó có viết Sở Ngọc Yên, nàng là đệ tử thân truyền. Mà hàng thứ nhất, cũng treo một tấm ngọc giản. Trên đó viết rõ ràng hai chữ, Phương Mộc. Địa vị cao quý, đệ tử truyền thừa, đây đại biểu cho thân phận của Mạnh Hạo và tầm quan trọng của hắn đối với Đan Đông Nhất Mạch của Tử Vận Tông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngọc giản của Phương Mộc rung động mạnh, tiếng răng rắc truyền ra, lại trực tiếp nứt vỡ, trong chớp mắt đã phát nổ, tan thành cho bụi. Trong chớp mắt khi ngọc giả tan vỡ, trên ngọn núi, Đan Quỷ ngồi trên đỉnh núi, nhìn về phương xa. Mặc một bộ đồ trắng toát, đột nhiên rung lên, lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía gian phòng để ngọc giản. Lão nhìn rất lâu, khuôn mặt vốn đầy dấu vết của năm tháng. Lúc này lại như già thêm mấy phần, lại thêm vài nếp nhăn. Cũng đồng thời, ở trung tâm Nam Vực, trong khu vực Lý Gia cư trú, một nơi giống như tiên cảnh, đột nhiên, có một tiếng gầm kinh thiên động địa, cùng với tiếng gầm đó, một bóng người xuất hiện với cơn giận ngập trời. Bóng người này vừa lao ra, sau lưng y cũng bay ra 7-8 bóng dáng khác, trong đó một người cầm trong tay một tấm ngọc giản tan vỡ, ngọc giản này còn phát ra ánh sáng dịu dịu, trong ánh sáng xuất hiện một khuôn mặt này chính là Mạnh Hạo. Trước khi Lý Đạo Nhất chết, hình ảnh còn lưu trong võng mạc của gã, chính là khuôn mặt của Mạnh Hạo. Đạo Nhất! Lão giả ngẩng đầu lên trời gào lên, vẻ mặt vô cùng thê lương. Một đạo tử trong gia tộc bị giết. Chuyện này năm đó ở Vương gia chỉ là đồn thổi, đã làm chấn động Nam Vực. Mà hiện giờ, chuyện xảy ra ở Lý gia, hiển nhiên không phải giả tạo, mà là đạo tử thực sự tử vong. Giết người Lý gia ta, cho dù người này là ai, cho dù hắn là tu sĩ tông môn nào, đều phải chết. Lúc tiếng gào thét điên cuồng truyền ra, 7-8 bóng người trong nháy mắt nhảy lên, lao thẳng về phía xa. Sau lưng bọn họ, còn có càng nhiều tu sĩ Lý gia, cũng bay theo cùng, một đoàn mấy chục người. Hóa thành cầu vồng. Như muốn xé rách bầu trời, vội vã chạy về phía Vãng Sinh Động. Cũng đúng vào thời khắc này, Vương gia, Nam Vực, trong một mảnh sơn mạch liên tiếp, năm đó vị tổ thứ 10 của Vương gia ở trong động Dung Nham, nắp cổ quan tài, đột nhiên vỡ vụn, lão tổ thứ 10 của Vương gia, chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài. Đi vào trong Dung Nham, theo bước chân lão bước đi, Dung Nham lập tức nguội lạnh, từng đợt ánh sáng và bóng tối luân phiên thay đổi. Lão tổ trong truyền thuyết của vương gia ta từng nói, chúng sinh có nhân, vì vậy có quả, có sinh, cho nên có tử. Vậy hôm nay ta giúp ngươi một phen, coi như kết nhân. Ngày sau ta nuốt ngươi, coi như là ngươi trả lại quả. Hôm nay ngươi không chết, thì đại biểu cho tương lai, ngươi sẽ thành toàn cho ta. Lão tổ thứ 10 vương gia khang khàng cười, toàn thân lập tức phát tán ánh đỏ, bao bọc toàn thân. Lâu lắm không ra ngoài rồi. Lão thì thào lẩm bẩm, trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài vãng sinh động, trong thế giới ý thức của thi thể tiên nhân, trong mê cung, bên cạnh thi thể Lý Đạo Nhất, Mạnh Hạo đứng đó, hít sâu. Trong khoảnh khắc lộ ra diện mạo, Mạnh Hạo đã nghĩ rất nhiều, Lý Đạo Nhất nhất định phải chết, gã nghe được lời nói của Quý Hồng Đông, đã định rằng. Gã nhất định phải chết. Chỉ có người chết, mới có thể đảm bảo bí mật. Đây là bí mật của Hứa Thanh, cũng là bí mật của Mạnh Hạo, một khi bị truyền ra, Hứa Thanh sẽ phải đối mặt với nguy cơ sống chết khó có thể hình dung. Cơ bản là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, Lý Đạo Nhất, tất phải chết. Nhưng chết trong tay Mạnh Hạo, hay chết trong tay Phương Mộc, lại hoàn toàn khác nhau. Mạnh Hạo không phải là thiếu niên ngây ngô vừa bước vào tu chân giới nữa, hắn ở Tử Vận Tông bao nhiêu năm, sớm đã cực kỳ hiểu chuyện tu hành, há có thể không biết, bất cứ đệ tử một tông môn nào. Một khi bị giết, trong khoảnh khắc tông môn đó sẽ biết ngay lập tức. Thậm chí còn một số thủ đoạn, có thể biết được diện mạo và khí tức của kẻ giết người, thậm chí xác định vị trí của người đó cũng là chuyện đơn giản. Có lẽ miếng mỡ đông có thể lừa gạt Lý gia, nhưng Quý gia. Mạnh Hạo không nắm chắc, cũng không thể đánh cuộc. Việc này, Mạnh Hạo rõ ràng, cho nên hắn không thể dùng thân phận Phương Mộc để giết người. Cho dù là thân phận này, Mạnh Hạo đã lựa chọn bỏ đi. Quý Hồng Đông trước mắt, người có tên trong danh sách chuẩn của đệ nhất gia tộc vùng đất Nam Thiệm. Một khi chết đi, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được thái độ của Quý gia. Bất cứ một gia tộc mạnh mẽ nào đều sẽ cực kỳ nghiêm túc xử lý việc người trong tộc bị giết, đây là thủ đoạn tất yếu để duy trì uy nghiêm của gia tộc và uy hiếp bên ngoài. Giết Quý Hồng Đông, bằng với giết hoàng tử của một đế quốc, cho dù hoàng tử của đế quốc đó rất nhiều, nhưng chuyện này nhất định sẽ dẫn đến tai họa ngập trời và phiền toái vô tận. Lý gia, Tử Vận Tông có lẽ có thể đối kháng, nhưng Quý gia này, qua lời nói của An Tại Hải, qua lý giải của bản thân Mạnh Hạo, hắn sớm đã hiểu. Tử Vận Tông ở Nam Vực là đại tông, nhưng so với Quý gia, lại chỉ như phù du. Nếu đệ tử Tử Vận Tông giết người của gia tộc họ Quý, vậy chết, nhất định không phải mình, kẻ giết người, mà rất có thể, sẽ là cả tông môn đều bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo bóp nát lệnh bài tử lô, hắn nghĩ tới sư tôn. Nghĩ tới những tử lô đan sư kia, nghĩ đến non xanh nước biếc của Đan Đông Nhất Mạch, nghĩ đến từng cảnh ngộ trong những năm này. Nhưng Quý Hồng Đông tất phải chết. Nếu người này không chết, nguy cơ của Hứa Thanh sẽ luôn thường trực, hơn nữa một khi sự tồn tại của Phong Yêu Sư bị Quý gia biết được. Mạnh Hạo rõ ràng cảm thấy bị nguy cơ mạnh mẽ đe dọa. Cho nên, Quý Hồng Đông nhất định phải chết, chỉ có y chết, Hứa Thanh mới an toàn, có thể như thường ngày, ở lại Thanh La Tông. Cho đến khi hoàn toàn dung hợp Phượng Tổ, sẽ không ai nghi ngờ nàng chút nào. Cho nên Mạnh Hạo bóp nát lệnh bài tử lô, cũng đại biểu cho tất cả những gì hắn làm, đã rũ bỏ quan hệ với Tử Vận Tông, không còn chút liên can nào, vì hắn vốn là Mạnh Hạo, Phương Mộc chỉ là tên giả mà thôi, chuyện này một ngày tra ra, Tử Vận Tông cũng có thể trả lời được rồi. Quan trọng nhất là, bóp vỡ lệnh bài, hoặc là đại biểu cho phản bội tông môn. Cũng có thể là đại biểu cho Phương Mộc đã chết. Phiền toái duy nhất chính là từ đây về sau, Mạnh Hạo sẽ sống trong cảnh bị Quý gia truy sát, trời đất rộng lớn, nhưng hắn lại không thể ở lại Nam Vực, hắn nhất định phải rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi Nam Vực.